Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351: Phúc lâu đấu giá hội. Chương 68: Phúc lâu đấu giá hội. Trương Hằng làm xong muốn làm chuẩn bị về sau, lại xuống đến tầng ngầm một đêm, kia phiến cửa hợp kim đóng lại, đồng thời đem trên thang máy thăng về lầu 1, để hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó mới ngồi trở lại đến trong xe của mình. Giờ phút này, cách hắn lần trước chợp mắt đã qua vượt qua 30 giờ. Lại thêm hắn còn mở thời gian rất lâu xe. Nói một điểm không mỏi mệt là không thể nào. Nhưng là có tối hôm qua vết xe đổ, Trương Hằng lại là cũng một mực không chợp mắt. Hắn hiện tại ngược lại là có chút có thể cảm nhận được trước đó Hàn Lộ chúng tử vong mộng cảnh. Sau cảm giác, cũng minh bạch vì cái gì Greenland ở trên đảo những cái kia làm cơn ác mộng người cuối cùng tất cả đều nổi điên. Kỳ thật nếu như riêng là ác mộng, Trương Hằng cũng có thể chống đỡ đi qua. Rốt cuộc cùng người bình thường so sánh, hắn hiện tại đã mất đi tất cả tình cảm. Chân chính muốn mạng nhưng thật ra là những này ác mộng để giấc ngủ của hắn không cách nào khôi phục tinh thần. Đây mới là vấn đề. Trương Hằng tối hôm qua lúc ngừng bên trong ngủ kia một giấc, sau khi tỉnh lại cảm giác mệt mỏi lại tuyệt không sẽ thiếu. Đương nhiên, về sau hắn lại bổ một giấc lại là không bị cơn ác mộng bối rối. Trương Hằng tạm thời cũng không làm rõ ràng những cái kia cơn ác mộng xuất hiện đến cùng có cái gì quy luật. Bất quá dưới mắt, việc khẩn cấp trước mắt vẫn là lấy trước đến miễn dịch thủy tinh vì để tránh cho phức tạp, Trương Hằng quyết định tạm thời không nhắm mắt. Đợi đến sự tình kết thúc sau ngủ tiếp. Dù sao hắn đã khiêng 30 giờ, cũng không kém về sau mười mấy tiếng. Trương Hằng đem Polo mở đến một đài máy bán hàng tự động trước, mua chén Nestle cà phê, chuẩn bị tiếp cận lấy cà phê bởi vì hơi đề chấn hạ tinh thần. Nhưng mà chờ hắn mở ra kia bình cà phê, động tác trên tay lại là đột nhiên đình trệ. Tiếp theo chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt bối rối đánh tới, thế mà lại không có cách nào nắm chặt kia bình cà phê, đồng thời mí mắt cũng trầm xuống. Trương Hằng thấy mảnh này ủ rũ tới quá mức đột nhiên, có chút trái với lẽ thường, nhưng mà lại rất khó từ đó tránh thoát. Sau một khắc lại là đã ghé vào trên tay lái. Lần này trong lúc ngủ mơ, Trương Hằng lại là gặp được một chút những vật khác. Bọn chúng cùng trước đó nhà bảo tàng quán trưởng trong chuyện xưa xuất hiện đồ vật rất giống. Mang một cái đầu bạch tuộc, trên thân mọc đầy xúc tu, tạo thành bọn chúng thân thể không hề giống là địa cầu trên bất luận một loại nào đã biết vật chất. Bọn chúng sinh hoạt tại tràn đầy tháp cao trong thành thị, mà thành thị trung tâm thì là một ngôi đại điện. Trương Hằng lần đầu tiên nhìn thấy cung điện kia thời điểm liền cảm giác có chút nhìn quen mắt. Mà chờ hắn lại nhìn thời điểm cũng rốt cục ý thức được, đây là hắn trên một trận trong cơn ác mộng bị cầm tù địa phương. Bất quá khi đó chỗ của hắn ẩm ướt âm lãnh, tràn đầy ngăn cách khí tức. Mà bây giờ tòa thành thị này mặc dù vẫn như cũ tràn đầy tà ác cùng các loại trái với lẽ thường quái gì, nhưng là cũng cho thấy sinh cơ bừng bừng. Trong thành những quái vật kia, bọn chúng sinh hoạt trên đất bằng, ban ngày mê đầu đi ngủ, ban đêm đi ra ngoài hoạt động, để cho mình kia xấu xí thân thể tắm rửa ở dưới ánh trăng. Nhìn ra được bọn chúng sinh hoạt rất không tệ, thành lập văn minh cũng rất có đáng giá xưng đạo địa phương. Còn cùng một cái khác đẳng cấp cao văn minh phát sinh qua chiến tranh, tại dù ai cũng không cách nào làm sao ai tình huống dưới, song phương cuối cùng bắt tay giảng hòa, ký kết khế ước, phân chia riêng phần mình phạm vi thế lực. Những này bạch tuộc quái đắm chìm trong sung sướng bầu không khí bên trong. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, ngay tại cái nào đó nhìn cùng bình thường không hề có sự khác biệt ban đêm, trên trời tỉnh tinh đột nhiên phát sinh kịch liệt chếch đi biến hóa. Sau đó nước biển điên cuồng dâng lên, trong khoảnh khắc nuốt sống tòa thành thị này, ngoại trừ một bộ phận vừa vặn có việc không trong thành bạch tuộc quái. Còn lại những cái kia bạch tuộc quái đều theo tòa thành thị này cùng một chỗ chìm vào dưới đáy biển. Lại không thấy ánh mặt trời. Trương Hằng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Đầu tiên cảm giác được chính là ướt sũng đùi. Trước đó kia nghe cà phê đã rơi vào bên chân của hắn. Không chỉ tung tóe ướt quần của hắn, đệm trên cũng đều vẩy chính là. Trương Hằng không quản trận kia cảm giác mệt mỏi. Trước mắt nhìn trên tay hải tinh, còn tốt, hiện tại lúc ngừng cũng mới vừa mới kết thúc, cũng không có chậm trễ sự tình gì. Trương Hằng đơn giản xử lý hạ trên người mình cà phê dịch. Sau đó liền lái xe trước tìm quán rượu, làm thủ tục nhập cư. Lần này Trương Hằng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, mình không chợp mắt thế mà cũng sẽ bị kéo vào trong mộng cảnh. Nhìn như vậy đến nếu như hắn muốn dựa vào giảm bớt giấc ngủ thời gian đến trì hoãn linh hồn của mình bị công kích tần suất cũng là không thể nào. Trương Hằng không do dự, định cái đồng hồ báo thức về sau, liền lại nằm đến trên giường. Hắn nghĩ khảo thí nếu như mình tại ác mộng sau ngay sau đó lần nữa chìm vào giấc ngủ, phải chăng cũng vẫn là sẽ giống như lần trước tiếp tục yên tâm ngủ. Kết quả cái này thứ hai cảm giác quả thật cũng không lại nhận bất luận cái gì quấy rối. Trương Hằng từ trên giường đứng lên là 4 giờ chiều. Hắn trước ngồi trước máy vi tính hồi phục mấy phong bưu kiện. Về sau đổi lại một đầu mới quần. Thuận tiện cũng trà sát bên khóe miệng gốc râu cằm. Đối tấm gương cho mình lại đổi mới rồi một ngụy trang. Đợi đến hắn lại ra ngoài nhìn qua tựa như là cái nhập đi có 6-7 năm có chút thành tựu tài chính. Người làm việc, Trương Hằng không có mở mình polo. Đến một lần xe này cùng hắn hiện tại ngụy trang thân phận không phải cực kỳ dựng. Thứ hai cũng là vì phòng ngừa có người thông qua xe tra ra hắn người chủ xe này tin tức. Sau khi ra cửa hắn đi trước ăn xong bữa giản bữa ăn. Nhét đầy cái bao tử. Về sau mới đón xe đến Phúc Lâu tổng bộ trước cửa. Đại khái tại 12 giờ trưa thời điểm Đinh Tứ liền đã phát bưu kiện. Cùng hắn xác nhận đấu giá bắt đầu thời gian. Mặt khác địa điểm cũng không có gì bất ngờ xảy ra ổn định ở nơi này. Trương Hằng đeo túi đeo lưng đi đến bộ kia VIP thang máy. Thâu nhập Đinh Tứ phát cho hắn mật mã. Mang lên trên một cái siêu nhân điện quang mặt nạ. Đi vào tầng cao nhất, nơi đó một người mặc sườn xám nữ tính nhân viên công tác đã đang chờ hắn. Nhìn thấy hắn sau cười với hắn một cái, lấy ra một con nhỏ giỏ. Hoan nghênh tham gia lần này đấu giá hội, vì cam đoan các vị khách hàng an toàn. Còn xin đem ngài mang theo vũ khí để vào trong tay của ta nhỏ giỏ bên trong. Ta không có đeo về ủ, ca, hí. Trương Hằng lắc đầu nói, ta mặc dù tin tưởng ngài, nhưng là dựa theo quy định có thể để cho ta lục soát hạ sao? Trương Hằng ra hiệu đối phương tùy ý, thế là cái kia mặc sườn xám nữ tính nhân viên thế mà tuyệt không thẹn thùng. Cứ như vậy đem Trương Hằng trên thân từng tấc một đều cẩn thận sờ soạng một lần. Ngay sau đó lại mở ra Trương Hằng ba lô, từ bên trong lấy ra một con mũ miệng. Đây là ta đêm nay ra giá. Trương Hằng nói, chúng ta sẽ mời người giám định cũng giúp ngài thích đáng đảm bảo. Mặc sườn xám nữ tính nhân viên, cung kính nói, dùng cùng một chỗ tơ lụa đem bạch mã chi miệng cẩn thận bao lên. Mời đi theo ta, đã có mấy vị khách nhân đến. À, ta có thể đi trước chuyến toilet sao? Trước đó ăn xinh đồ vật cảm giác có chút xấu bụng. Đương nhiên, mời tới bên này, mặc sườn xám nữ tính nhân viên đem Trương Hằng dẫn tới nam tính toilet trước. Mà Trương Hằng quả nhiên cũng không kịp chờ đợi đi vào. Nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn chính xác rất cấp bách. Trực tiếp chọn lấy tối dựa vào môn gian phòng, liền cấp hống hống tiến vào. Trên đường còn đụng phải một cái nhìn đồng dạng giống như là Phúc Lâu hộ khách nam nhân. Hết chương.